Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, Thất kiếm thành viên. Cầu khen thưởng, người chính là Nham Ẩn lần này phái tới. Cùng chúng ta chung nhau chấp hành nhiệm vụ thượng nhẫn Shirakawa. Tạp chí chủng, đệ tứ Mizuki cầm trong tay quyển trục bỏ xuống. Ngẩng đầu lên, nhìn Miễu lấy mắt phải. Ăn mặc thổ quốc đặc sắc hồng nâu đan tay áo áo quần Shirakawa. Phải. Shirakawa nhàn nhạt gật đầu một cái. Cái này đệ tứ Mizuki mặc dù nhìn qua phảng phất hài đồng một dạng nhưng là đã là một người trưởng thành. Hơn nữa còn là hoàn toàn khống chế trong cơ thể vĩ thú tam vĩ Jinchuriki. Ừ, nhiệm vụ lần này, ta vốn cho là các ngươi sẽ cự tuyệt. Yagura nhìn đúng mực Shirakawa. Gật đầu một cái. Vâng, thôn chúng ta thượng tầng. Nguyên bản đối với. Đúng, nhiệm vụ lần này cũng không ôm bất kỳ mong đợi. Shirakawa gật đầu một cái. Vậy sao ngươi tới? Yagura hỏi. Là đồng minh tới. Shirakawa nhàn nhạt nói. Đồng minh xuất hiện chuyện gì? Yagura đưa tay cùi trỏ trống trên bàn. Nhàn nhạt nhìn Shirakawa. Ta tới trên đường. Trải qua xa ẩn. Shirakawa nhìn Jinchuriki này. Nói ra bản thân đường đi. Xa ẩn. Yagura cau mày một cái. Nhất thời biết là đối với. Đúng. Xa ẩn yêu cầu Pakura tánh mạng sự tình bại lộ. Cái này cái sự tình bại lộ cũng liền bại lộ. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Shirakawa lại dám ngay mặt tới nơi này chất vấn hắn. Mizuki đại nhân nói thế nào? Là ở chỗ này giết ta? Hay là đi làm sao bây giờ? Shirakawa trên mặt cười hỏi thăm. Trái tim lại nhắc tới. Trong tay áo quả đấm cũng nắm lại đến. Đơn độc đối mặt Yagura. Hắn ngược lại không sợ. Nhưng là bây giờ hắn chính bản thân tại vụ ẩn thôn bên trong. Nếu là có cái sơ suất, liền không dễ chơi. Chúng ta vẫn là mà nói cái này nhiệm vụ lần này đi. Yagura liếc một cái Shirakawa. Rời đề tài. Tại người bình thường bên trong, lòng người đều cách tầng cái bụng. Đối với nhẫn giả, liền càng không cần phải nói. Nham ẩn cùng vụ ẩn liên minh là căn cứ vào không có lãnh thổ tiếp nhận, lợi ích hút mắc cơ sở trên thành lập liên minh, mà xa ẩn bọn họ dự định cũng chỉ là đi dạo tới Pakura tánh mạng, sau đó sẽ phía sau thọt đao mà thôi. Bây giờ bị Shirakawa hỏi lên, có chút xấu hổ, cũng không tốt giải thích. Ừ, Shirakawa nhìn vẻ mặt đạm nhiên Yagura, đem đầu điểm một cái. Hai người thoát được có liên quan đồng minh đề tài. Chuyển mà nói đến nhiệm vụ lần này. Lần này tiêu diệt đỏ mắt gia tộc. Vốn chỉ là muốn nhìn các người một chút Nham Ẩn thành ý mà thôi. Người đã tới nơi này. Vậy thì đại biểu Nham Ẩn cùng vụ ẩn kết minh. Vẫn là bền chắc. Điểm này ta rất vui mừng. Yagura nhàn nhạt thoáng cái cảm nghĩ. Nói một đống nói nhảm. Nhượng Mizuki đại nhân phế tâm. Shirakawa nhìn dối trá Mizuki. Mê muội lương tâm tán dương một câu. Ừ, không cần. Yagura thản nhiên tiếp nhận Shirakawa mê muội lương tâm nói. Lần này tác chiến kế hoạch. Chúng ta đã quyết định người tốt viên. Thành. Yagura cùng Shirakawa trang một trận. Sau đó hướng Mizuki bên ngoài phòng làm việc kêu xuống. Mizuki đại nhân. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Mặc thủy quốc đặc sắc kimono. Cặp mắt như cũ kiện toàn thanh. Đi gọi túc tản Kusimaru. Munashi Jinpachi cùng Akebino nhĩ người. Hojuki Mangesu. Còn có Momochi Yabuza cùng Kurosuki Raiga tới. Yagura nói. Thất kiếm thành viên. Shirakawa nghe Yagura trong miệng báo ra tên người. Không khỏi kinh ngạc không thôi. Cơ hồ đều là thất kiếm thành viên trong danh hiệu. Nắm trường kiếm xuyên tâm túc tản Kusimaru. Đại bộc phá đao Munashi Jinpachi. Phủ kình đao Akebino Jinan. Song đao bình mục điệp Hozuki Mangesu. Còn có chém chết cơ hồ cùng thời kỳ sở hữu học viên Kubikiri Bocho Momochi Yabuza cùng cũng không. Xuất chúng lôi đao răng Kurosuki Raiga. Cơ hồ trừ đi Samehada bên ngoài. Toàn bộ đến đông đủ. Xem ra thôn chúng ta nhẫn giả rất nổi danh nha. Iakura nghe Shirakawa kinh ngạc thanh âm, không khỏi nhếch miệng lên, như sấm bên tai. Shirakawa gật đầu, Vũ Ẩn luôn luôn để bảo đảm mật chủ nghĩa nổi tiếng. Nhưng là cái này Thất Kiếm thành viên, ở bên ngoài thật là đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi tán dương để cho ta cảm giác cao hứng. Iakura khóe miệng hơi hơi bĩu bĩu. Mặc dù làm theo phải là bảo mật chủ nghĩa, nhưng là loại hoa này kiệu hoa, người người đều thích. Chỉ chốc lát sau, liền có vài tên thượng nhẫn nối đuôi tiến vào Mizuki phòng làm việc. Mỗi người đều mang Vụ Ẩn nước chảy hộ ngạch, trên lưng đều đeo một cây kỳ lạ nhẫn đao. 6 người vừa tiến vào Mizuki phòng làm việc, lại nhìn thấy ăn mặc hồng nâu đan tay áo y phục trần trụi trên cánh tay phải cột nham ẩn hộ ngạch Shirakawa. Không khí nhất thời ngưng trệ. Ừ, Shirakawa cau mày một cái, dùng khóe mắt quét cái này 6 cái hung thần ác sát gia hỏa. Thất Kiếm thành viên rất nổi danh, nhưng là lại là hung danh. Trong đó đặc biệt nắm trường kiếm xuyên tâm túc tàn Kusimaru. Còn có đại bộc phá đao Munashi Jinpachi. Cùng với mới vừa tiến vào Thất Kiếm thành viên Momochi Yabuza, 3 người hung danh rộng nhất. Đây là nham ẩn thượng nhẫn Shirakawa. Các ngươi lần này hợp tác. Iakura nhìn đi tới 6 gã thượng nhẫn, cho bọn hắn giới thiệu Shirakawa. Nham ẩn thượng nhẫn nha. Mang mặt nạ quỷ túc tàn Kusimaru cười khằng khặc quái dị. Người nghĩ nếm thử một chút hắn thịt nha. Kusimaru. Độc nhãn Munashi Jinpachi hắc nhiên đạo. Hừ. Hojuki mang Jesu lộ ra răng cưa răng. Không biết rõ thực lực như thế nào. Kurosuki Raiga nheo cặp mắt lại. Hẳn đáng giá chém một cái. Nhưng mang hộ ngạch Momochi Yabuza xoay vặn cổ. Với nham ẩn hợp tác. Mập lùn Akebino Jinan mặt đầy không nhịn được. 6 gã Thất Kiếm thành viên. Nắm khác nhau ánh mắt. Nhìn Shirakawa. Cho dù là sâu trải qua bách chiến, Shirakawa bị bọn họ ánh mắt nhìn đến, cũng là một trận không được tự nhiên. Những người này đều là không còn nhân tính công cụ. Huyết vụ chi dặm giết ra tới nhẫn giả. Nó bên trong tuổi nhất Black Suraiga cũng là máu tươi đầy tay. Momochi Yabuza càng là tại cùng thời kỳ cuộc thi tốt nghiệp bên trong giết chết sở hữu đồng học. Hung danh còn tại tuổi nghề lâu năm túc tàn Kusimaru cùng Munashi Jinpachi trên. Được, không muốn dọa chúng ta khách nhân. Iakura quát lên. Xin lỗi, Mizuki đại nhân. 6 gã nhẫn giả vừa nghe Iakura quát, nhất thời thu hồi mỗi người thần thái. Chỉ bất quá ánh mắt nếu như không, đều còn ở Shirakawa trên người quan sát. Thủ hạ ta nhóm hù đến ngươi. Xin lỗi. Iakura quát Thất Kiếm thành viên. Hướng Shirakawa nói. Đâu có. Shirakawa cảm giác trên người một trận không được tự nhiên. Lắc đầu một cái. Trong bụng tự định giá nhiệm vụ lần này trong. Hắn cần kiêng kỵ người nào. Những thứ này nhẫn đao chúng. Đều bị gạt bỏ nhân tính. Hóa thành công cụ. Hung tàn vô cùng. Trong đó lấy túc tàn Kusimaru cùng Munashi Jinpachi tàn nhẫn nhất. Lúc công kích sau khi, căn bản không sẽ chiếu cố đến đồng bạn. Khâu vết thương cùng bay bọt phạm vi công kích lại vô cùng rộng lớn. Chính mình cần muốn cẩn thận lại cẩn thận. Lần này các ngươi nhiệm vụ, chính là nhượng Aya gia tộc biến mất là được. Chiến thuật nhân viên vấn đề phân phối. Bởi vì là khác nhau thôn. Vậy thì các ngươi chính mình thương nghị đi. Iakura gật đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Đem một viên quyển trục ném cho Hojuki mang Jesu. Sau đó đám đông kể cả Shirakawa ở bên trong đều đuổi ra phòng làm việc, chỉ để lại chính mình đơn độc ở trong phòng. Ngay cả tùy tùng Thanh Đô chỉ có thể đứng ở ngoài nhà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.